Lan Hoa, nàng thật đáng yêu. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng tượng bàn tay xoa đầu, lời khen ngợi ấm áp, làn khói bếp lượn lờ bay lên, bữa sáng vui vẻ hòa thuận những cảnh tượng kể trên, đều không xảy ra phụ mẫu ta đã chết. Chính là ở cách vách, bị người ta chém chết, để hung thủ không phát hiện ra trong nhà còn có con gái, bọn họ thậm chí còn không kêu cứu. Mà khoảng thời gian này, người lạ đến làng, chỉ có một đội buôn ngọc trai. Vào lúc sáng sớm đã rời đi, dân làng thương xót ta, muốn giúp ta lo liệu hậu sự cho phụ mẫu, nhưng đến lúc an táng lại không thấy bóng dáng ta đâu. Ta đã sớm quay về nhà thu dọn đồ đạc, gói thành một túi nhỏ, trốn ở phía sau xe bò vào thành báo quan. Lúc đầu, quan huyện rất coi trọng, sau khi cho người gọi thương nhân kia đến công đường, thì lại bỏ bê không giải quyết nữa. Bởi vì bọn họ là người làm việc cho hầu phủ, Chiêu Hoa quận chúa tuổi già, nhan sắc tàn phai thì lo sợ tình cảm phai nhạt, Tả Trưng tướng mạo tốt, hơn 30 tuổi lại đang thời kỳ rực rỡ nhất, lại thêm công lao hiển hách, ong bướm vây quanh không bao giờ giết hết được. Cho nên tin dùng phương thuốc cổ truyền, mỗi ngày nghiền nát hai chén bột ngọc trai, uống và đắp mặt đều được. Ta đã tìm kiếm rất lâu, mới tìm thấy nhóm người đó ở quán trọ lớn nhất huyện bên cạnh. Bọn họ bao trọn đại sành uống rượu, say khướt nói chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng nói đến phụ mẫu ta. Hai lão già không biết điều, nói lần này thu hoạch ít, muốn giữ lại cho mình, hừ, đồ mà quận chúa muốn, bọn họ cũng dám không đưa. Thứ đó là ngọc trai, mỗi năm phụ thân đều tích cóp được một ít, nói là sau này làm của hồi môn cho ta. Sau khi giết người, bọn họ không ngoài dự đoán, lục ra một chiếc hộp lớn trong tủ quần áo của mẫu thân. Đầy ắp, nặng trịch ngọc trai, sáng bóng động lòng người, chất lượng thượng thừa, lại có thể bán được một khoản tiền lớn, đương nhiên là vui mừng. Ta lẻn vào nhà bếp, đổ hết thứ này đến thứ khác vào rượu của bọn họ, rượu trở nên rất ngon, hậu vị rất lớn, không lâu sau, bọn họ liền say mềm nằm vật ra bàn. Ta thản nhiên thay hương trong quán trọ, ánh mắt dừng lại trên chiếc rìu bên hông bọn họ rất lâu, rất muốn cầm lên, chém chết bọn họ từng nhát một, khiến bọn họ nếm trải những nỗi đau đó gấp ngàn lần, vạn lần. Nhưng lại không dám, không có cách nào xử lý sạch sẽ dấu vết, ta quá yếu đuối. Đó không phải là lần đầu tiên ta giết người, nhưng lại là lần đầu tiên ta rơi lệ, khóc lóc thảm thiết, thân thể cuộn tròn trong khe cửa, trút hết nước mắt. Lúc ta rời khỏi huyện thành, trong thành đều lan truyền tin tức uống rượu say đến chết người, nhà sai đang đi từng nhà tuyên đọc hịch văn cấm rượu. Ta không quay lại làng trài nhỏ nữa, hương vị của gia đình đã tan biến. Thở than trời quang mây tạnh chẳng bằng tận hưởng gió mát, đáng tiếc là ta đã hiểu ra đạo lý này quá muộn, số phận đã thu hồi sự phóng khoáng của nó. Có lẽ cuộc đời này của ta sinh ra là để dây dưa với hầu phủ. Lúc mới đầu, ta còn chưa nghĩ ra cách nào, chỉ có thể trà trộn vào đám ăn mày, theo dòng người chen chúc vào kinh thành kiếm ăn. Cho đến một ngày nọ, sau khi lang thang khắp nơi, ở một ngôi làng ngoại ô, ta nhìn thấy mấy đứa trẻ được cài cành cỏ trên đồng. Bọn chúng sống không nổi nữa, nên người mẫu thân phải bán con lấy tiền. Quản gia của hầu phủ là Đỗ Tam đang lựa chọn trong số đó, chọn chúng mấy đứa bé gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn thấy một người mẫu thân ôm con gái rơi lệ, quỳ xuống dập đầu, nói đại ân đại đức, nguyện kết cỏ ngậm vành báo đáp. Con gái bà ta còn ngây thơ, mỉm cười nói, bán con đi, có tiền rồi, đệ đệ sẽ không bị chết đói nữa. Mẫu thân, con sẽ dành dụm toàn bộ tiền kiếm được, mấy năm nữa sẽ quay về tìm mẫu thân, gia đình chúng ta bốn người, sẽ sống những ngày tháng tốt đẹp. Ta không biết lúc đó mình đã nghĩ đến điều gì, lại ngẩn người đứng im tại chỗ, nhìn đám nữ nhân đang khóc lóc sướt mướt trước mặt, Đỗ Tam mở lòng từ bi. Cho phép bọn họ quay về thu dọn đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ cho đứa trẻ rồi ngày mai lại đưa đến, thống nhất đưa đến hầu phủ. Ta đi theo sau hai mẫu thân con kia rất lâu. Nghe bọn họ lúc khóc lúc cười lúc khóc, cuối cùng cũng đứng ra ngăn cản. Lau sạch bụi đất trên mặt, ta chìa tay ra, trên đó đặt một viên ngọc trai tròn trịa sáng bóng, tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết. Giọng nói khàn khàn, đừng khóc nữa, ta đổi với con bé. Ba, tổng cộng có hơn 10 tiểu cô nương cùng đợt đến hầu phủ. Đều ở độ tuổi 8-9 tuổi, ta đoán không sai, là muốn ký khế ước bán thân. Để bổ sung vào trong viện của tiểu thư Tạ Giao trong phủ. Vốn dĩ, những gia đình quyền quý như vậy sẽ không tùy tiện mua người hầu ở bên ngoài. Dùng người sinh ra trong phủ mới yên tâm, nhưng Tạ Dao quá được nuông chiều. Nàng ta không chỉ là nữ nhi duy nhất của hầu gia và quận chúa, mà còn có một người cữu cữu là hoàng đế. Từ nhỏ đã dám nghịch ngợm trên long ỷ, dám đòi hỏi thứ gì đều có thể có được, nên ngày càng kiêu ngạo, ngỗ ngược. Cách chương.